trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 11 Uyên Vương gia, đệ nhất Mỹ Nam kinh thành một xin ban hôn. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tươi đẹp, hình hoa hoa trên giường nằm một cách vô cùng thiếu thục nữ và không ý thứ ai, chân dạng rộng ra, mỗi chân một hướng, nếu là đứng chắc chắn sẽ có biệt danh vua soạc, đôi tay cô linh tinh, miệng liên tiếp lẩm bẩm, phắc phắc phắc. Phắc diêu, cứ thế như đang đánh chửi ai đó, rồi cả người nàng xoay xoay di chuyển tới cuối giường và tiếng rầm, bịch vang lên không vui tai tí nào. Hình hoa hoa mặt cắm dưới đất, quá, đậu, đầu sáng đầu ngày đã cho SML thế. Hình hoa hoa đứng dậy lòng nghĩ nghĩ, một ngày ngã giường sẽ là ngày xui xẻo, tiểu xinh đẹp ta phải cẩn thận. Vừa nãy mơ cái gì ý nhỉ? À nàng vừa rồi mơ là chủ nhân thân thể này nói với nàng muốn nàng sống tốt để ra minh hoa cốc nhìn. Vãi lìn, tại sao vậy hả? Tại sao muốn điều giống nàng định sẵn thế? Nàng đây cảm tạ nàng ấy đã cho nàng thân thể, giao một nhiệm vụ dễ chứ nếu trả thù gì đó, nàng đây thật sự làm không nổi. Hình hoa hoa tự mình chải đầu thay y phục. Trước khi bước ra cửa phòng không quên căn dặn Yên Yến ở lại, nếu có người tới liền, tới là chó, không cần mở cửa, cẩn thận chó cắn. Yên Yến tỏ vẻ ngơ ngơ ngác ngác như chú nai vàng. Đám chó, năm thôi mà bị điểm danh, bản chó đổi cắn chết miệng ngươi bây giờ. Hoàng cung, Diên cung, cung của Thái hậu, hình hoa hoa đứng bên ngoài Diên cung lỗng lẫy bắt mắt bởi ánh vàng kim và xung quanh nàng là dãy mẫu đơn nở từng đóa mẫu đơn đơm đỏ tươi sáng dưới ánh nắng vàng ấm đang nở rộ, những cánh hoa đỏ sắc mong manh mềm mại hơi tung ra, cánh hoa khẽ khàng đong đưa theo làn gió man mát thêm lá xanh ngát lắc lư tô điểm tạo nên đóa mẫu đơn tuyệt sắc làm người mê đắm, chiêm ngưỡng nó nữ vương chi hoa cao ngạo kiêu sa trước mắt. Hình hoa hoa âm thầm than, quả nhiên là hoàng tộc toàn hoa đẹp. Chưa kể hương thơm lan khắp nơi cùng không khí là một. Thái hậu, hình nhị tiểu thư bái kiến người ạ, ma ma khom lưng cúi đầu cung kính, người ngồi trên phất tay một cái ý tứ cho vào. Cửa xuất hiện một hình bóng nhỏ mảnh mai, lam y thanh thoát. Hình hoa hoa bước tới trước mặt thái hậu, nàng cong lưng. Hoa hoa bái kiến thái hậu, tiếng nói êm dịu thanh thoát lọt vào tai thái hậu. Khuôn mặt tiểu mỹ nhân hiện rõ trước mắt thây hậu, tuy thế thái hậu không quá phản ứng gì, chỉ từ từ nói. Hoa nhà đầu lâu không tới, nay tới là cần ta giúp gì sao? Đã lâu không tìm bà ta còn tưởng hình hoa hoa đã quên người sau lưng che chở mình là bà ta rồi. Nếu không nhờ bà ta e rằng với tính đắc đội nhiều người kia đã sớm chết, không phải vì một cái ân tình, bà ta cũng không cần giả vờ truyền tin rằng hình hoa hoa được bà ta yêu thích chỉ trách lúc trước mừng quá đâm ra quá lời. Nghe thế, hình hoa hoa hơi cúi đầu, không che giấu nói. Hoa hoa hôm nay tới đa phần là thăm hỏi thỉnh an thái hậu. Còn lại hoa hoa xin thái hậu ban hôn, lời nói đi vào tai thái hậu lại liếc mắt lên xuống quan sát hình hoa hoa, trong lòng thầm nghĩ. Một năm không thấy, bộ dạng khác xưa, khép nép bớt lỗ mãng hơn. Hoàn toàn không giống những thông tin bà ta nhận được nhưng không còn quan trọng, nếu đã xin ban hôn vậy được cũng đến lúc chấm dứt cái ân tình này rồi. Thái hậu suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, chỉ cần yêu cầu không quá đáng. Hình hoa hoa nhếch môi, hoa hoa muốn gả cho Uyên Vương gia làm chính thê. Giọng nàng kiên định thêm chút mong đợi, góc truyện audio.com, ở đây tất cả có 4 vị hoàng tử, 3 năm trước đã phong vương 3 vị, Dung Vương, Hành Vương, Uyên Vương. Dung Vương là một nam nhân háo sắc tàn bạo, địa vị quyền lực cao hơn 2 vương gia còn lại, tên Hành Vương dưa chuột thuộc thể loại vừa vừa ở giữa nên rất ư cân bằng, tiếc là dưa chuột này chỉ cắm hoa cúc 2 tên trên một tên cuồng dâm, một tên chuột hoa. Còn vị Uyên Vương, gặp thoáng qua giờ nghĩ lại nàng chỉ muốn nuốt nước bọt thôi. Uyên Vương có danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam kinh thành à nhầm, đệ nhất Mỹ Nam kinh thành, nam nhan họa thủy, dù quyền lực địa vị không nhiều nhưng được cái đẹp tính cách trầm ôn, nhu hòa nên được lòng dân và hoàng thượng. Uyên Vương ra theo nàng biết hắn thân thể yếu đuối từ nhỏ, bây giờ vẫn không khỏe. Hình như thiếu gì đó. Thôi kệ, sau nghĩ tiếp. À, vì sao nàng chọn Uyên Vương hừ? Vì hắn đẹp thôi, chết vì trai là một cái chết êm ái mà lại. Đề cử D, vote D, bấm theo dõi D, thế là cho ta thêm động lực đó, cách chương.